Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 486, vào Nam Thiên Môn. Trí thông minh đáng lo, Thiên Đình, Nam Thiên Môn phụ cận, hai tên thiên binh thiên tướng, cầm vũ khí, sắc mặt ngưng trọng canh giữ ở bên này, bất quá, hai người trông coi thời điểm. Trong miệng thanh âm, nhưng là một khắc đều không có ngừng. Gần nhất thật là phiền a, vẫn là lấy đến đây đến nhẹ nhàng. Đúng rồi, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Ta nghe một chút các thượng tiên nói, hình như thế gian xảy ra đại vấn đề. Có cực kỳ cường đại yêu ma đang tác quái. Ngay cả tư pháp thiên thần đều tự thân đi xuống, còn mang theo thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Cái này ta cũng biết, bất quá, phiền nhất không phải vấn đề này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn có một chút kỳ quái chim bay. Từ chúng ta thiên đình bên này bay qua, khẳng định cũng là thế gian yêu ma làm ra. Hai tên thiên, binh thiên tướng, nói đến chỗ này lúc, chau mày, tâm tình khá là khó chịu, siêu siêu. Mà đang ở bọn hắn hơi dừng lại trong nháy mắt, khoảng cách Nam Thiên Môn cách đó không xa, một chiếc phi hành khí đang lấy tốc độ siêu thanh đang phi hành, tốc độ cực nhanh, dựa theo phương hướng của nó, đoán chừng không bao lâu liền sẽ kết kết thật thật đâm vào cái này Nam Thiên Môn bên trên, không thể lại có việc để hoạt động rồi. Trong đó một tên thiên binh thiên tướng thấy thế, ngược lại là cũng không có khẩn trương chút nào, trên mặt càng nhiều hơn chính là không vui cùng phiền muộn. Thật đáng chết, những đồ chơi này nhiều lắm, làm đều làm không dứt, hơn nữa phía trên còn quy định không thể trực tiếp đối bọn hắn động thủ, quả thực là phiền chết a. Một tên khác thiên binh thiên tướng nói, siêu siêu, theo thanh âm của bọn hắn hạ xuống, phi hành khí càng ngày càng gần, mà đang ở kia phi hành khí khoảng cách Nam Thiên Môn chỉ có không đến một mét lúc. Suy suy, hai tên thiên binh thiên tướng gần như đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, rầm rầm, phảng phất có tiếng nước chảy xuất hiện. Sau một khắc, phi hành khí ngay phía trước thì là xuất hiện một tầng như là màn nước vậy ba động. Siêu, ngay sau đó phi hành khí không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại sắp đụng vào thiên đình Nam Thiên Môn trong nháy mắt. Toàn bộ thân máy bay chính là trong nháy mắt chui vào kia màn nước bên trong. Sau đó, từ hiện trường biến mất không thấy, mà phi hành khí bên trong nhân loại, đối với phát sinh những tình huống này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác. Trong tầm mắt của bọn hắn, chính mình như cũ là đang tiến hành bình thường phi hành. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn đến như cũ là trời xanh mây trắng. Thậm chí, vừa rồi xuất hiện tại phi hành khí trước mặt dòng nước ba động, bọn hắn đều không có mảy may phát hiện. Siêu siêu, một bên khác, mới vừa từ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong bay tới Diệp Thần, nhưng là vừa hay nhìn thấy tình cảnh như vậy, thật sự là rất thần kỳ a. Lúc trước nhìn thần thoại phương diện truyền thuyết thời điểm, vẫn cho rằng thiên binh thiên tướng đều là phi thường rắc rưởi. Kia con khỉ một gậy có thể càn quét một mảng lớn. Hiện tại đến xem, vẫn là tự nhiên mình lúc ấy tuổi còn rất trẻ a. Diệp Thần âm thanh nhìn xem, âm thanh thì thào, cái này rất bình thường. Dựa theo logic mà nói, thiên binh thiên tướng bản thân cũng là thần cấp tồn tại. Coi như thực lực bọn hắn yếu nhất, cũng đều là vượt qua trên địa cầu tông sư cấp bậc cường giả. Hệ thống nói, Diệp Thần gật đầu. Vừa rồi kia hai cái trông cửa là sử dụng liên quan tới không gian phương diện lực lượng a. Không sai. Khó trách thời gian dài như vậy, đế quốc cùng với toàn thế giới, rất nhiều phi hành khí trên không trung bay tới bay lui, đều không thể tiến vào thiên đình, rõ ràng là theo thực vật tồn tại, sử dụng đặc thù bình chướng, tạo thành thị giác sai lầm mà thôi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, trên thực tế, không gian phương diện thủ đoạn, hắn Diệp Thần cũng biết, chỉ cần hắn nguyện ý, ý niệm hơi động đậy, liền có thể bất động thần sắc đem một kiện vật phẩm. Thậm chí toàn bộ phi thuyền vũ trụ đều có thể chuyển rời đến ngàn dặm bên ngoài. Diệp Thần lặng yên xuất hiện, bởi vì ẩn giấu đi khí tức, kia hai tên thiên binh thiên tướng, không có chút nào phát giác, làm đem kia phi hành khí, thông qua không gian thủ đoạn rời đi, sau đó hai người lại đều tự đứng ở Nam Thiên Môn hai bên. Bất quá, bọn hắn trên mặt, loại kia không vui cảm xúc, lại nhiều mấy phần, đây là bao nhiêu cái rồi? Chí ít trên 1000, thật đáng chết a, làm sao sẽ đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Căn cứ các thượng tiên thuyết pháp, thế gian xảy ra biến cố lớn, những người phàm tục kia, tựa hồ thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, khống chế một chút phi cầm, đưa chúng nó thân thể móc sạch, sau đó ngồi vào đi, từ đó thay đi bộ. Tàn nhẫn như vậy, đúng vậy a, thế gian đều điên rồi. Nói đến chỗ này, sau đó hai tên thiên binh thiên tướng trong miệng thổn thức không thôi, liền ngay cả Diệp Thần lặng yên ở giữa, đi tới trước mặt của bọn hắn, đều không có một chút xíu phát giác, còn tại kia thấp giọng trò chuyện. Cái kia, hai vị, các người sợ là đối với thế gian có cái gì hiểu lầm. Những vật kia gọi là phi hành khí, cũng không phải dùng dị thú làm, mà là dùng sắt thép, cùng với một chút kim loại chất liệu chế tạo. Ngay tại hai tên thiên binh thiên tướng nói xong lúc, Diệp Thần thanh âm lo lắng xuất hiện. Hai tên thiên binh thiên tướng sững sờ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hai mắt ùng ục ục chuyển, thế nhưng là trong tầm mắt, căn bản không nhìn thấy người thứ ba tồn tại. Nhưng rất nhanh, hai người lại phản ứng lại, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng ngày càng ai oán. Vị nào thượng tiên đừng đùa chúng ta rồi, chúng ta chỉ là trông cửa mà thôi. Đúng vậy a, thượng tiên, mặc dù chúng ta một mực tại nói chuyện, bất quá làm việc nhưng không có hạ xuống. Mấy ngày nay, đều sử dụng hơn ngàn thứ không gian năng lực. Hai người âm thanh mang theo vài phần cầu xin. Giờ phút này, Diệp Thần liền đứng ở hắn nhóm hai người bên cạnh. Nghe nói như thế về sau, cả người đều vui vẻ. Lần này sẽ không phạt ngươi nhóm rồi. Hảo hảo ở chỗ này canh giữ đi. Lúc không có chuyện gì làm, đừng loạn nói huyên thuyên. Mặt khác, đem Nam Thiên Môn mở ra, bổn thượng tiên muốn đi vào. Diệp Thần âm thanh cố ý mang theo vài phần uy nghiêm. Là, vâng, hai tên thiên binh thiên tướng liên tục nói đến. Nam Thiên Môn bên trong là có một tầng phòng hộ màng. Bất kể là bất luận cái gì thần tiên đi vào, đều phải trải qua cho phép. Mà cái này thiên binh thiên tướng, ngày thường chính là phụ trách xem xét. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ để ẩn thân thượng tiên, hiển lộ ra chân thật bộ dáng. Dù sao cái này dễ dàng lăn lộn đi vào một chút những thứ khác các cường giả. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới vừa thất trách, bị phát hiện, chột dạ vô cùng, nghe được thượng tiên muốn đi vào. Bọn hắn căn bản cũng không dám lại suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn lập tức để hắn rời đi. Sau đó mình có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thế là, nói chuyện thời điểm, trong tay bọn họ vũ khí. Đối với kia Nam Thiên Môn hơi một chỉ. Xì xì xì, một đoàn màu lam nhạt năng lượng ba động xuất hiện. Nguyên bản chảy xuôi tại Nam Thiên Môn ở giữa màn nước. Tại thời khắc này, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Thượng tiên mời. Trong đó một tên thiên binh thiên tướng thấy thế, mặt mũi tràn đầy cung kính, đối với bên cạnh trống rỗng không khí, làm ra một cái tư thế xin mời. Thực lực rất mạnh, nhưng là trí thông minh không ra sao. Diệp Thần híp mắt, không có tại phản ứng hai người này. Làm Nam Thiên Môn mở ra về sau, thân thể của hắn